Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Đạp Chân Chi Thạch. Thành tựu không cổ mỹ danh, lại là một năm Tân Xuân lúc Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Hàng năm thời gian này, toàn bộ Giang Nam, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ khu vực đều sẽ xuất liên tục mấy kiện kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Tiểu thì đem về nổi tiếng sau này 300 năm. Lớn thì đủ làm đến lưu danh sử sách. Về sau còn lại thế, thập đại con cháu đều là hội lập làm mẫu mực. Cái này cũng là thế hệ tuổi trẻ dương danh lập vạn, thành lập bất thế công danh đại thời cơ tốt. Nhưng trước đó, đầu tiên là phải có một khối xây tấm, phân lượng càng nặng, càng đại biểu sức thuyết phục, tục xưng đá đặt chân. Bây giờ như hỏi, danh tiếng của ai thịnh nhất, rất nhiều chí tôn vương tộc đều sẽ trầm mặc ít nói, không dám thuận miệng tự ý nói, vì người không biết Sở Lăng Tiêu, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Trong lời này người kia, phân lượng quá nặng. Nặng đã không phải một khối đá có thể khái nó miêu tả, cái kia chính là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Không cần nói là vũ dực còn chưa đầy đặn, chưa có cái gì lấy ra được chiến tích thế hệ tuổi trẻ. Chính là tất cả chí tôn vương tộc lão tổ, đám kia sớm đã đứng hàng thần bảng trên danh sách, nhìn xuống nhân gian 300 năm chí tôn cảnh thế hệ trước. Đồng dạng là nghe mà biến sắc, không biết lai lịch, không biết thân phận, nhưng là xuất hiện như thế bất ngờ. Vừa ra trận, chỗ biểu hiện thực lực, cái kia căn bản cũng không phải là thần bảng chí tôn có thể sánh ngang. Quả thực có thể ép thẳng tới cái kia 8 đại võ đạo vương tộc lão võ chủ. Thành là một đạo có thể trấn áp trên đời 300 năm tấm bia to. Đồng thời là như thế tuổi trẻ, lại là một bộ xem ra bất quá 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Cái kia bát đại lão võ chủ, danh xưng có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt tồn tại, có thể trở thành tất cả thần bảng chí tôn quỳ bái không dấu hiệu thất bại trinh, cũng bất quá bảo trì trung niên chi tư. Thậm chí có người cho rằng Sở Lăng Tiêu không kém gì bất luận một vị nào võ đạo vương tộc lão võ chủ, có lẽ còn muốn càng mạnh. Nhất là tại đã trải qua mấy ngày trước đây, cái kia một trận đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp về sau, tất cả thần bảng chí tôn trong lòng càng thêm chắc chắn một chút. Trên đời này tối cường giả cũng không phải mặt ngoài như vậy thật công bố tại chúng. Ở trong đó liền có một kiện bí sự, đến bây giờ chưa tra ra manh mối. 100 năm trước, phương Bắc Kim Lăng cổ đô, xuất hiện vị kia cường giả bí ẩn, không tại thần bảng hàng ngũ, nhưng thực lực chỉ sợ dọa người. Đến bây giờ, đều không có bất kỳ người nào có thể đẩy ra vân vụ biết lai lịch. Bây giờ, Kim Lăng trên không, càng có một tòa đã thành cấm kỵ chi địa Côn Lôn Tuyết Sơn. Bên trong ở cái vị kia đương đại tiên nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Côn Lôn cấm chủ. Chỉ sợ chỉ cần phất phất tay, bọn họ đám này từng nhìn xuống nhân gian chí tôn, liền trực tiếp hội biến thành cho bụi. Cái thế giới này thay đổi, một vị tiếp lấy một vị khủng bố bá chủ, lần lượt tại cái này trong vòng 100 năm xuất thế, tiếp lấy, hiện tại lại xuất hiện một vị có thể so với 8 đại võ đạo lão võ chủ, tuổi tác bất quá 20 tuổi thanh niên. Không sai, thì tại thời gian này, một đạo áp đảo chí tôn vương tộc phía trên võ lệnh đột nhiên hướng ra phía ngoài ban bố, trong nháy mắt toàn bộ Giang Nam đều bị chấn động. Thời gian qua đi 300 năm, võ đạo vương tộc lần nữa hoành không xuất hiện, căn bản không làm bất luận cái gì nói nhảm, tới thì tuyên bố một đạo ngôn ngữ cực kỳ bá đạo võ khiến: tộc ta tuổi trẻ võ chủ sẽ ở trong vòng 3 tháng chảm sát Sở Lăng Tiêu trên cổ đầu người, sau đó đem chính thức lên đỉnh võ chủ chi vị. Đại Giang Đông Khứ, Lãng Đào Tẫn, thiên cổ mỹ danh nhân vật, muốn tại hôm nay xuất hiện sao? Lại muốn chém giết Sở Lăng Tiêu, một vị tuổi trẻ võ chủ, có tư cách này sao? Nhưng rất nhanh, rất nhiều chí tôn vương tộc lão tổ cũng không khỏi trầm mặc. Võ đạo vương tộc đây là rõ ràng muốn lấy thấp đánh cao, ăn chắc có thể chảm sát Sở Lăng Tiêu, muốn vì vị này tuổi trẻ võ chủ tạo tiếng vang thế. Sau cùng đến cùng do ai chém giết Sở Lăng Tiêu, cái này đã căn bản không phải quan trọng, chỉ cần tuyên bố đây là tuổi trẻ võ chủ chiến tích. Như vậy đủ rồi, muốn tới à, năm nay đầu xuân ngày đầu tiên, liền muốn đến như vậy một trận, tránh thức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự nghiệp to lớn sao? Chảm sát một vị lão võ chủ cấp bậc tái thế cường giả. Cái này tại về sau, căn bản tìm không thấy cái thứ hai. Không có người hoài nghi Sở Lăng Tiêu đại biểu phân lượng, nhưng càng không có người nghi vấn cái kia như nhật nguyệt đồng dạng chiếu rọi toàn bộ Giang Nam mấy trăm năm võ đạo vương tộc. Trừ cái kia như thần minh đồng dạng tại thế lão võ chủ bên ngoài, còn có vô số cường giả cao thủ đến từ võ đạo vương tộc, tức liền không ở thần bảng hàng ngũ, nhưng tuyệt đối có tư cách phong hào vì quân. Mà trên đời này, còn cho tới bây giờ không ai chỉ dựa vào sức một mình quét ngang một tòa võ đạo vương tộc. Giang Nam biên giới, một mặt tới gần Trường Giang rãnh trời, cuồn cuộn giang lưu, thao thao bất tuyệt, giống như nói từ xưa đến nay vô số anh hùng hào kiệt từng tới nơi này, lưu lại hào tình tráng trí, đều tại hôm nay, theo giang hà nước chảy, một đi không trở lại. Mà ở trong đó vốn nên cấm đoán, hết thảy kiến trúc tồn tại, là trên đời cái này một mảnh rộng lớn thiên địa, cung cấp du khách chụp ảnh lưu luyến, thưởng thức Trường Giang nước chảy, lao nhanh cuồn cuộn cảnh tượng không thể tư nhân địa. Mặt khác, lại chính đối một tòa vắng vẻ, phong cách cổ xưa trang viên cửa lớn, ngược dòng tìm hiểu thời gian đến thế kỷ trước thập kỷ 20. Thậm chí, lùi về sau lùi 200 năm, tựa hồ liền đã tồn tại. Cho đến hôm nay, không có người cho rằng cái này có gì không ổn, nhưng chỉ có số ít mấy cái tôn bài danh phía trên chí tôn vương tộc biết, cái này một tòa xem ra đương nhiên, tựa hồ nên xây dựng ở Trường Giang rãnh trời một bên trang viên, chính là thuộc về đương đại cái nào đó võ đạo vương tộc. Từng có lúc, thế tục cái nào đó tại vị đỉnh cấp cao tầng vung tay lên, ra lệnh, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, dỡ bỏ cái này một tòa độc hưởng Trường Giang thao chảy âm thanh bên tai. Một mình chiếm diện tích cổ trang viên, không sai, lấy được hồi phục, lại là một chữ, cút. Vị kia cao tầng hiển nhiên là biết trang viên chủ nhân chính là phương nào không thể tưởng tượng nhân vật, nhưng hắn lúc đó tay cầm trọng binh, quyết ý muốn vì bình thường dân chúng tranh thủ một cái công bình. Không qua, không đợi hắn nổi giận, điều lệnh 200.000 chứa đầy đỉnh phong súng đạn binh đoàn xuôi nam lại đột nhiên đối ngoại tuyên bố hạ vị dưỡng lão, tại thế 300 năm, tại bây giờ không có phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật trấn áp thời đại này, võ đạo vương tộc nghiêm chỉnh đã trở thành một tôn như thái thượng hoàng đồng dạng. Không có ở đây, lại có thể chấp trưởng thế gian bất luận kẻ nào vận mệnh thần minh bá chủ. Trèo lên trang viên chỗ cao nhất, bằng tay lan can, ngóng nhìn Trường Giang đào nước. Một vị râu tóc bạc trắng, thân xuyên trường bào màu trắng, diện mạo xem ra bất quá là một vị 40 tuổi, tuổi xây dựng sự nghiệp trung niên nhân, lẻ loi một mình chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt, lẳng lặng đứng tại cái kia, lắng nghe bên tai truyền đến giang hà chảy xiết âm thanh. Lông mày thỉnh thoảng nhăn, thỉnh thoảng chậm, tựa hồ cái kia trong Trường Giang, mặc kệ có bất kỳ một tia dị động, đều chạy không khỏi hắn cái này một hai cái lỗ tai. trăm năm xuân thu, tuế nguyệt như yên, trung niên nhân cảm giác, chỉ cần lại cho 10 năm, hắn liền có khả năng sờ đến một tia thông hướng lục địa thần tiên cảnh cánh cửa. Đến lúc đó, trừ Kim Lăng cổ đô vị kia khủng bố cấm kỵ, cùng mấy ngày trước đây cái kia một tia uy áp chủ nhân, còn có cái kia Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ đương đại thiên sư. Trên đời này đem không có người nào là đối thủ của hắn. Hy vọng Thiên Nhi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta, có thể mau chóng nhập chí tôn cảnh. Trung niên nhân chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu ngắm nhìn phía dưới Giang Lưu, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, cho dù chém cái kia Sở Lăng Tiêu, lại có thể đại biểu cái gì a? Không sai, sau một khắc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo không hợp thời, trong thanh âm tràn đầy thật không thể tin. Phụ thân, vừa mới truyền đến tin tức, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ đột nhiên tuyên bố muốn bế sơn 3 tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,